Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, dạ xoa tộc tới phạm. Tác giả, Phượng Si, hảo, quyết đấu sự tình về sau rồi nói sau. Quân sự khẩn cấp, các vị tướng lãnh, lập tức hồi doanh chiêu tập nhân ngư quân đoàn, với vương thành cửa nam ngoại tập hợp. Bổn vương muốn tự mình dẫn đại quân đón đánh dạ xoa đại quân. Nhân ngư vương lập tức truyền xuống mệnh lệnh, là đại điện chung mọi người cá tướng lãnh lập tức lãnh lệnh mà đi. Hảo, còn lại chúng tướng lập tức tùy bổn vương đi vương giả giáo trường. Mà nhân ngư vương cũng bất chấp tần cung, xuất lĩnh còn lại cá nhân tộc chúng tướng lập tức ra vương cung, đến vương thành giáo trường tiến đến điểm binh. Dạ xoa tộc tới phạm, nhân ngư tộc một mảnh bận rộn. Tần cung thế nhưng bị lượng ở một bên, không biết như thế nào cho phải lên. Lúc này, nhân ngư công chúa lập tức chạy vội tới, vẻ mặt hưng phấn mà đối với tần cung nói. Ân công, muốn đánh giặc, chúng ta cũng vừa đi nhìn xem được không? Công chúa không thể. Lúc này, công chúa hộ vệ đội đội trưởng Nguyệt Bạch lập tức tiến lên ngăn trở. Nguyệt Bạch, phụ hoàng đều đã tự mình ra trận, ta sao lại có thể trí nhân ngư tộc an nguy cùng không màng đâu. Hiện tại, ta mệnh lệnh ngươi xuất lĩnh ngươi hộ vệ đội tùy bản công chúa tự thân tới chiến trận. Nếu không sát vô hách. Này, công chúa hộ vệ đội đội trưởng nháy mắt do dự lên. Khuynh Thành, không cần náo loạn, nơi đó chính là chiến trường. Không phải đùa giỡn, mau theo mẫu hậu hồi cung. Lúc này, vương hậu cũng từ trên bảo tọa đứng dậy. Lớn tiếng kêu lên, mẫu hậu, nhân ngư công chúa vẻ mặt cầu xin. Không cần nhiều lời, người tới, đưa đại lục sinh vật tần cung đi trước vương thành quán dịch tu luyện. Cái khác sự tình chờ chiến sự qua đi lại nói. Mỹ lệ nhân ngư vương hậu dứt lời, đi xuống bảo tọa, kéo nhân ngư công chúa hồi hậu cung đi. Mà lúc này, sớm có điện đầu quan lại đây, mang theo tần cung ra đại điện. Hướng vương cung ngoại đi đến, nhân ngư tộc vương cung quán dịch ở vào vương cung ngoại nam trên đường cái. Khoảng cách vương cung cửa nam không phải rất xa, thật lớn nhân ngư tộc vương cung quán dịch chiếm địa diện tích không nhỏ. Đình đài lâu tạ, tiểu kiều nước chảy, hoa viên núi giả không chỗ nào không có. Hơn nữa kiến trúc đến tráng lệ, không mất vương giả uy nghiêm. Tần cung bị ấn bài tới rồi quán dịch hậu hoa viên chung một tòa hình thù kỳ quái độc lập tiểu lâu. Chung sau, điện đầu quan phân phó tần cung không cần loạn đi. Chờ đợi nhân ngư vương tùy thời gọi đến. Rồi sau đó liền vội vàng mà rời đi. Tiến vào như vậy một mảnh thế giới sau. Lại tiến vào tới rồi đáy biển nhân ngư tộc. Tần cung đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tiến vào tiểu lâu sau. Tần cung lầu trên lầu dưới cẩn thận mà nhìn một lần. Phát hiện lâu vũ nội phương tiện cùng thương khung đại lục nhân tộc cư trú chỗ khác biệt cũng không. Phải rất lớn, nên có đồ vật đều có. Chỉ là này đó sinh hoạt cuộc sống hàng ngày vật phẩm hình dạng cùng nhân loại sử dụng có rất đại. Khác biệt, bất quá, thiết kế càng thêm hợp lý một ít. Làm sao bây giờ, là lưu lại vẫn là rời đi đâu. Tần cung ngồi xếp bằng ngồi ở phòng tiếp khách nội, nhất thời do dự lên, nhưng tưởng tượng đến có thể được đến 4 tòa linh thạch sơn. Như vậy rời đi nói, tần cung lại có chút luyến tiếc, trái lo phải nghĩ, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định lưu lại. Rốt cuộc nhân ngư công chúa đáp ứng quá hắn, muốn giúp hắn tìm kiếm đi ra này phiến thế giới thông đạo. Nếu có thể được đến nhân ngư tộc trợ giúp nói. So với chính mình tại đây phiến thế giới sông loạn hảo đến nhiều. Có quyết định này sau, tần cung liền đem hai mắt hơi hơi mà đóng lại, đem võ đạo công pháp hoàn toàn vận chuyển lên, dần dần mà tiến vào tới rồi tu luyện bên trong. Ước chừng nửa canh giờ tả hữu, tần cung thần sắc hơi hơi vừa động, chậm rãi mở mắt, ánh mắt hướng về phòng tiếp khách ngoại nhìn lại. Ước chừng hơn 10 tức lúc sau, chỉ thấy nhân ngư công chúa lắc mình vọt vào tần cung phòng khách. Thấp giọng kêu lên, ân công, đi mau, chúng ta đi giúp ta phụ vương đánh dạ xoa. Ta là trộm chạy ra, bị mẫu hật hiện liền đi không được. Hải Uyên hạ, Nhân ngư tộc trận pháp kết giới vòng bảo hộ ngoại. 20 Dạ Xoa quân đoàn. Kế 10 vạn đại quân đã triển khai trận thế. Thân hình cao lớn Dạ Xoa vương tay đề cực đại cương xoa đạp ở nhân ngư tộc trận pháp kết giới phía trên, cùng kết giới nội nhân ngư vương tương đối mà đứng. Nhân ngư vương, ngươi tộc công chúa vô cớ ra lệnh cho thủ hạ trọng đồ tộc của ta hơn 10 người tộc nhân. Lập tức đem nhân ngư công chúa giao ra đây còn thì thôi. Nếu như bằng không, công phá ngươi nhân ngư tộc kết giới. Giết ngươi nhân ngư tộc một cái chó gà không tha. Dạ Xoa vương giống giận tận trời. Chỉ chấn đến kết giới ngoại. Hải uyên nội xoáy nước tận trời sóng gió động trời. Dạ Xoa vương, ngươi hảo sinh vô lý. Rõ ràng là ngươi Dạ Xoa tộc tộc nhân dục đối tộc của ta công chúa bất lợi trước đây. Còn tưởng cưỡng từ đoạt lý. Nếu không phải có dị giới lục địa sinh vật ra tay cứu viện. Khủng bố ta công chúa sớm bị tộc nhân của ngươi bắt đi. Không nghĩ tới ngươi còn tưởng trả đũa. Hiện tại lập tức mang theo tộc nhân của ngươi lăn trở về ngươi Dạ Xoa đảo đi. Nếu không, chờ bổn vương mở ra kết giới. Tất nhiên làm ngươi 10 vạn Dạ Xoa quân có đến mà không có về. Nhân ngư vương cũng lớn tiếng. Kêu lên. Khí thế bức người. Hảo, nhân ngư vương, nếu ngươi chết không thừa nhận, chúng ta đây chỉ có thuộc hạ thấy thật trương. Có loại liền bò ra kết giới. Ta tất nhiên cho các ngươi có tới vô còn. Dạ Xoa vương lớn tiếng kêu lên. Hay là bổn vương sợ ngươi không thành. Ngươi Dạ Xoa đại quân binh lui 20 dặm. Ta xuất quân tất nhiên giết ngươi một cái phiến giáp không lưu. Nhân ngư vương gật đầu nói. Hảo. Binh lui 20 dặm. Dạ Xoa vương bàn tay vung lên. Trong phút chốc, 20 cái Dạ Xoa quân đoàn hậu đội biến trước đội. Ở Hải Uyên bên trong về phía sau rời khỏi hơn 20. Lúc này mới liệt khai đội ngũ. Mở ra kết giới. Bắt sống Dạ Xoa vương. Nhân ngư vương cũng xua tay kêu lên. Là gác kết giới nhập khẩu nhân ngư thủ vệ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức đem trận pháp kết giới mở ra. Nhân ngư vương liền xuất lĩnh 40 cá nhân cá quân đoàn. Kế 20 vạn nhân ngư đại quân sát ra kết giới bên trong. Thẳng đến 20 dặm ngoại chiến trường sát đi. Nhân ngư tộc vương thành quán dịch nội. Tần cung bổn không nghĩ đi tranh nhân ngư tộc cùng Dạ Xoa tộc lần này nước đục. Rốt cuộc tần cung đối với thận hải thế giới tới nói. Chẳng qua là một cái vội vàng khách qua đường. Vô luận hắn có không tại đây phiến thế giới tìm được thông hướng cái khác thế giới thông đạo. 5 năm lúc sau, hắn đều đem bị đạn trở lại thương khung đại lục hồng hoang cốc thiên cốc chung đi. Vô luận nào một phương thắng thua, đối với tần cung tới nói đều không sao cả. Rốt cuộc hắn là một ngoại nhân, nhưng hắn căn bản chống đỡ không người ở cá công chúa cầu xin. Hơn nữa nhân ngư công chúa bảo hộ. Nàng nhất định phát động toàn tộc người lực lượng, trợ giúp tần cung mau chóng tìm được rời đi thận hải thế giới thông đạo. Rơi vào đường cùng, tần cung chỉ phải cùng nhân ngư công chúa trộm mà lặn ra nhân ngư vương thành. Đường cũ phản hồi, hướng về bọn họ tiến vào kết giới lối vào đuổi lại đây. Ở trên đường, nhân ngư công chúa đối tần cung nói nhân ngư tộc cùng Dạ Xoa tộc sự tình. Thận hải thế giới chung. Nhân ngư tộc cùng Dạ Xoa tộc là tử địch. Đồng thời, Dạ Xoa tộc cũng là nhân ngư tộc thiên địch. Nhân ngư tộc sinh hoạt ở đáy biển chỗ sâu trong. Mà Dạ Xoa tộc sinh hoạt ở hải dương trung hải đảo thượng. Hai tộc tộc nhân chỉ cần vừa thấy mặt. Tất nhiên là ngươi chết ta sống kết cục. Mà Dạ Xoa tộc là một cái thập phần tàn nhẫn chủng tộc. Cũng là thủy bộ lưỡng thê chủng tộc. Ở trên đất bằng năng lực chiến đấu xa xa vượt qua nhân ngư tộc mấy lần. Mà ở Hải Dương, càng là Hải Dương trung chấn chủ, ở trong nước tác chiến năng lực càng hơn nhân ngư tộc rất nhiều. Đặc biệt chiến lực, thập phần khủng bố, hơn nữa, Dạ Xoa tộc nhất đáng giận chính là thường lấy nhân ngư tộc vì thực. Thông qua cắn nuốt nhân ngư tộc tới tăng cường bọn họ năng lực chiến đấu cùng đối nguyên tố cảm. Giác năng lực, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.